Chàng rể siêu cấp, chương 1718. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 14i AC1X04IE1. Là sao có đờ 7E, 4GE51. BL, IMI lời nói của Hàn Tam Thiên, giống như sấm sét trên mặt đất khiến tất cả mọi người ở đó không khỏi há hốc mồm kinh ngạc. Quả ngạo mạn, sự kiêu ngạo không có giới hạn, thậm chí kiêu ngạo tới mức khiến người khác cảm thấy buồn cười. Một tên nó yệ thấp bé như vậy mà lại dám tự phụ như thế, hoàn toàn không xem Diệp Cô Thành, một trong ba vị đệ tử thiên tài của Tông Hư Vô ra gì cả. Nguyên nhân của việc anh không muốn lại là vì sợ Diệp Cỏ Thành mất mặt. Thằng nhóc ngươi khoác ác quá nhỉ, sợ sư huynh Diệp mất mặt sao, mẹ kiếp ta nghi ngươi nên lo lắng việc mình sẽ mất mạng gì. Đúng thể, dùng là nói khoác mà không biết ngượng tiếp được ba chiều sao. Ta nghĩ ngay cả một chiêu ngươi cũng không đỡ nối đầu. Tên đầy tớ này thật sự không biết trời cao đất rộng gì cả, giọng điệu này còn lớn hơn chân khí của ta nữa đấy. Tiếng mắng chửi của các đệ tử vang yên khắp nơi, làm Mộng Tịch hơi ai âu lắng và thất vọng nhìn Hàn Tam Thiên. Mặc dù nàng ta đã bày mưu tinh kê cho Tần Sương dạy Hàn Tam Thiên những công pháp cơ bản để nhập môn, nhưng đó cũng mới chỉ là nhập môn mà thôi, nếu muốn so với một đệ tử chính thức như Diệp Cô Thành thì không chỉ kém hơn một chút. Có thể đỡ được một chiêu thì đã vô cũng tốt rồi, thế mà còn dám nói bừa rằng có thể đỡ được ba chiêu, đúng là không biết nên nói gì hơn. Hàn Tam Thiên, ngươi nói chuyện không nuốt y ỏi sao? Sợ Diệp Cô Thành ta mất mặt sao? Diệp Cô Thành khinh thường sờ sờ tai mình, dùng ánh mắt như đang xem một con kiến, khinh thường nhìn Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên chỉ khẽ mỉm cười, gật đầu một cái, mặc dù công pháp của tôi thật sự chưa học được nhiều, cũng không thể sáng bằng kiểu thiên tài như sư tỷ Tần Sương đây, nhưng tôi nghĩ cũng đủ để đối phó với một số tên rác rưởi. Huống hồ chỉ bây giờ vẫn còn chưa đánh, người khoe khoang là ai thì cũng chưa biết được đâu. Nghe thấy thế, Diệp Cô Thành nhanh chóng nghiến chặt răng. Tên tiêu tử thối kia, ngươi quá mức ngông cuồng. Nếu hôm nay Diệp Cỏ Thành ta không thể đánh bại ngươi bằng ba chiều thì ta không phải họ Diệp. Thế thì anh theo họ tôi cũng không tệ lắm đâu. Hàn Cô Thành thật dễ nghe làm sao. Hàn Tam Thiên khinh thường lên tiếng. Diệp Cô Thành không tiếp tục nói nhảm nữa, nhanh chóng vận khí bên trong cơ thể cả người hắn ta đột va chiêu Will 4 IF 198. Tạm sao có ai hè, bình phương IM gai 51. Nhiên bóp chặt lại, phá thiên quang, chiêu đám thứ nhất của Diệp Cô Thành dường như không có chút nhượng bộ nào, trực tiếp sử dụng phép tấn công tầm trung của Yong hư vỏ, muốn một chiêu khóa chặt Hàn Tam Thiên, không cho Hàn Tam Thiên bất kỳ cơ hội chuyên minh nào. Muôn chám thì trách cài miệng thổi của Hàn Tam Thiên, tìm đến cái chết nhanh như thế. Đột nhiên, trong đại điện xuất hiện một luồng ánh sáng lạnh lẽo, nhiệt độ trong đại diện đột nhiên giảm xuống, một luồng ánh sáng bạc phóng ra từ ngón tay, bắn về phía Hàn Tam Thiên. Lúc này y Hàn Tam Thiên cũng cố gắng vặn toàn bộ năng lượng trong cơ thể, nhằm thẳng về phía ánh sáng bạc kia, dùng kỹ thuật tấn công sơ cấp mạnh mẽ đáp lại. Ánh sáng bạc và thanh kiếm bảng nhanh chóng chạm vào nhau, chỉ trong tích tắc ánh sáng bạc kia xuyên thắng qua thanh kiếm băng, đánh thẳng vào người Hàn Tam Thiên. Cả người Hàn Tam Thiên văng ra sau mấy mét, sau đó rơi mạnh xuống đất không nhút nhích. Sư huynh Diệp Cô Thành thật mạnh mẽ, không hổ danh là thiên tài của ông hư vỏ chúng ta. Chiêu phá thiên quang này có uy lực gấp 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà hà, mới vừa rồi tên nô lệ hèn hạ kia còn tự nói rằng có thể đỡ nối ba chiêu, thế nhưng mới một chiêu đã bị đánh gục. Nhìn thấy Hàn Tam Thiên bị đánh nằm dưới đất, mấy tên đệ tử nhanh chóng lên tiếng cổ vũ cho Diệp Cô Thành. Diệp Cô Thành mỉm cười kiêu ngạo, trên mặt mấy vị trưởng lão nhất phong cũng nở nụ cười, bọn họ vô cùng hài lòng với biểu hiện của Diệp Cô Thành. Vận dụng chiêu phá thiên quang vô cùng thành thạo. Sức mạnh đáng kinh ngạc, hắn ta đã luyện tập vô cùng tốt. Tần Sương lo lắng nhìn về phía Hàn Tam Thiên, nhanh chóng cảm thấy vô cùng khổ sở. Đúng lúc này, Hàn Tam Thiên đột nhiên tám lên một tiếng, sau đó từ từ ngồi dậy, lắc đầu một cái. Sư huynh, anh vẫn chưa ăn cơm sao? Chỉ có chút sức lực như thế thôi sao? Theo hành động đứng dậy của Hàn Tam Thiên, cả người Tần Sương trở nên vui vẻ, một nhóm đệ tử trồ mắt nghẹn lời. Điều này sao có thể chứ? Đối mặt với sự tấn công đáng kinh ngạc từ phá thiên quang thế, nhưng một tên nô lệ như Hàn Tam Thiên lại có thể đứng dậy sau khi bị đánh ngã. Những tên đệ tử ở đây cũng không dám cho rằng ZC1X8 làm sao có thử ập MGAQ50. Mình có thể còn sức lực đứng vững dưới đòn tấn công đó. Nhưng Hàn Tam Thiên lại có thể đứng dậy, hơn nữa vẫn còn đang tiếp tục chế nhạo Diệp Cô Thành. Sau khi cảm thấy ngạc nhiên, Diệp Cô Thành lại lạnh lùng cười một tiếng. Tên tiểu tử thổi, tính mạng của ngươi cũng quá rẻ mạt. Mới vừa rồi chẳng qua cũng chỉ là một phép thử nhỏ, dù sao thì nếu một chiêu nhanh chóng giết chết người thì đúng thật là quá thuận lợi cho ngươi rồi. Bây giờ, ngươi chắc chắn sẽ không còn sức lực để ngồi dậy nữa đây, Diệp Cô Thành, ta đảm bảo chuyện này. Nói xong, vẻ mặt Diệp Cô Thành trở nên nghiêm nghị, cơ thể hắn ta lại bay vút yên trời cao. Ở trên không phô diễn ra một vài tư thế. Hàn Tam Thiên nhìn thấy, lúc này bên dưới chân của Diệp Cô Thành lại xuất hiện một vòng sáng màu xanh. Diệp Diệt, theo tiếng quát khẽ của Diệp Cô Thành, vòng sáng màu xanh kia bỗng nhiên trở nên lớn hơn, từ từ bao vây cả người Diệp Cô Thành, còn Hàn Tam Thiên lúc này thì đang nghiêng chặt ràng hai mắt vô thần nhìn chăm chăm về phía trước. Thật ra sự tấn công vừa rồi đã khiến Hàn Tam Thiên bị tiêu hao rất nhiều sức lực. Anh đứng ra nhận tội thay Tần Sương bởi vì cảm thấy bản thân mình nợ nàng ấy. Con người Hàn Tam Thiên Yvonne luôn không thích nợ ân tình của người khác nhưng anh muốn tiếp. Y045, 4 Zizoga, bản quyền 1511 Admiku VC Clefie 1 à em sao co đờ. Em gai 50, nhận 3 chiêu của Diệp Cô Thành là vì muốn bảo vệ tính mạng của mình. Vì thế chiêu thứ nhất anh đã vô cùng nghiêm túc nhưng anh lại không ngờ, năng lượng ở thế giới bát phương chênh lệch với năng lực ở thể gửi hiên viên rất nhiều. Nếu không có sự che chở của cung thân thì Hàn Tam Thiên thật sự sẽ bị cú đảm của người này. Hàn cho phải từ biệt thế gì ó. Y bát phương, vì thế bây giờ, Hàn Tam Thiên bị hết hắn ta sẽ không giữ lại bất kỳ sức. Ực dư thừa nào, và anh cũng phải dùng toàn thân để đỡ chị ẻo này. M.A.O. 15, di ý dốc bản quyền 1517 dạp M.U. cách chương.